pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 331 Nông Gia Tỉ Muội 13. Trình thư ký vừa nghe, trong lòng cũng không khỏi tán thưởng, kia kêu một vạn đồng tiền. Hiện tại tuy rằng vạn nguyên hộ không giống mấy năm trước như vậy quý giá. Khá vậy không phải ai đều có thể tùy tiện xá ra tới. Nhìn một cái nhân gia này giác ngộ, nhìn nhìn lại kia không đủ tấu hai vợ chồng, này đều kêu gì sự. Hiện tại hắn đi quê nhà mở họp, hương trường đều nghe nói việc này, còn không nhẹ không nặng gõ hắn một câu, cần phải xử lý tốt, ta này nông thôn, đại sự đều từ nhỏ sự tới a. Trình thư ký một phen tuổi, thật đúng là chưa từng ở trước mặt mọi người bị hương trường như vậy quan ái quá. Mặt già cũng có chút tao đến hoảng, hắn nhìn nhìn làm sét đánh không mưa hai vợ chồng, cấp lộ thôn trưởng đệ cái ánh mắt, lộ thôn trưởng xách theo hắn lớn giọng nói, nhị tiểu tử, hiện tại ngươi hôn cũng ly, lão như vậy cũng không gọi sự, chạy nhanh bắt tay tục làm là đứng đắn, nếu không ngày mai cái hoa sinh hạ tới lại cho ngươi trương đại tỷ mách lẻo, ai? Đã biết, thôn trưởng, Phú Cường mặt mang nét hổ thẹn. Bên kia thư ký đã cùng Lâm Tịch lao thượng, hài tử, vậy ngươi kế tiếp có gì tính toán, cùng thúc nói, có thể giải quyết thúc tận lực cho ngươi giải quyết, tuy rằng ly hôn, nhưng ngươi hiện tại vẫn là ta Cẩm gia câu người, Lâm Tịch cho lão thư ký một cái cảm kích cười. Hai mắt nhìn thẳng Trình thư ký, vô cùng chân thành, ta cảm tạ trong thôn đối ta chiếu cố, cảm tạ chính một phủ, ta kỳ thật không gì yêu cầu. Chỉ cần có cái an thân hoa ngốc liền thành, dù sao ta cũng là như vậy, không trông cậy vào lại đi nói, về sau còn phải muốn trình thúc cùng lộ thúc nhiều chiếu ứng. Hiện tại ta như vậy bệnh, không nghĩ ly ta thôn thân cận quá, thật muốn lây bệnh ai, tiểu mẫn tội lỗi liền lớn, Lâm Tịch tiếp tục ám chỉ Trình thư ký. Ta cùng Phú gia đem mà tách ra cũng khá tốt, ta về sau cũng đến tồn tại. Ta thôn thượng còn có hay không ly làng hơi chút xa một chút địa phương. Ta thuê một miếng đất, trong thôn cấp phê cái phòng tràng, nông thôn xây nhà cần thiết một đạo thủ tục, làm ta cái túp lều có thể ở lại là được. Nên bao nhiêu tiền ta ra bao nhiêu tiền, tuyệt không kêu trong thôn khó xử, mà cũng gì dạng đều có thể, nhị đẳng tam đẳng, ta đều không chọn, chính là đừng tới gần làng. Tỉnh ta lây bệnh người khác liền bên cạnh lộ thôn trưởng nghe xong đều có điểm cảm động. Cái này thân nhiễm bệnh nặng bị đá ra gia môn, nhà chồng không lưu nhà mẹ đẻ không thu nữ nhân, đều như vậy, nghĩ vẫn là đừng tai họa đến người trong thôn, người tốt không hảo mệnh a. Gì, lộ thôn trưởng đột nhiên nhớ tới cái gì, ném xuống một bên hai vợ chồng, thò qua tới nói, hài tử, người như vậy nhắc tới. Thật là có cái địa phương, chính là, này mà thật sự là không tốt lắm, liền ở các ngươi thứ năm thôn dân tổ tiểu bắc sườn núi chỗ đó. Phòng ở nhưng thật ra có sẵn, ngươi cầm đồ vật là có thể trụ, lộ thôn trưởng nói xong ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Phú Cường. So nguyên lai trụ thổ phòng khá hơn nhiều, mà đại khái có 7-8 mẫu tả hữu, trên núi bờ cát, không ai vui loại. Lúc này phân mà liền đem nó cấp dư lại, ta cùng ngươi trình thúc chính phát sầu sao trình đâu. Lộ thôn trưởng này vừa nói, trình thư ký cũng nghĩ tới, hắn ánh mắt sáng lên, ngươi này vừa nói, ta cũng nghĩ tới, buổi sáng lý kế toán còn hỏi năm nay kia ao cá rốt cuộc sao trình. Là tiếp theo mướn người nhìn vẫn là trực tiếp phế đi, trình thư ký nhìn nhìn Lâm Tịch trong nháy. Mắt sinh cơ giạt rào bình phàm khuôn mặt, tâm tình cũng đi theo hảo lên, Lâm Tịch dùng sức chớp đôi mắt, không cho nước mắt chảy xuống tới, nhưng là ai đều có thể nghe ra nàng giọng nói mang theo run rẩy cảm kích. Ta đều nghe hai vị thúc, thành a, sao đều thành, lãnh đạo sao an bài đều thành, ta có chính mình gia lạp, không ai, mắng ta chiếm hoa gà lạp. Lâm Tịch đột nhiên quay lại quá thân, đối với góc tường, dùng tay chặt chẽ bưng kín mặt, nửa ngày không có ngôn ngữ, lộ thôn trưởng cùng trình thư ký liếc nhau, Trình thư ký nhìn bên cạnh ngốc lập hai cái liếc mắt một cái. Lão thôn trưởng ngầm hiểu. Các ngươi hai cái cũng đừng ngốc đứng. Chạy nhanh về nhà thu xếp tiền đi. Như vậy tiện nghi giá cả nếu là truyền đi ra ngoài. Lưu lại lưu không được nhưng hay nói, thân Tiểu Vân tưởng tượng. Nhưng không ra sao, đây chính là chiếm một vạn đồng tiền tiện nghi. Suốt 30 năm sử dụng quyền, chính mình bỏ tiền mua tới. Triệu Kim Lan cũng không dám đánh giám nàng không có mà việc này. Toàn gia sinh hoạt cũng có tin tức, 10 mẫu đất trừ bỏ tiêu dùng còn có thể tồn điểm. Đến lúc đó toàn bắt được chính mình trong tay. Thân Tiểu Vân nhìn Phú Cường liếc mắt một cái, cùng lãnh đạo tố cáo từ, vừa ra phòng Phú Cường liền sốt ruột hỏi, Tiểu Vân, ngươi thật sự có thể chỉnh đến tiền. Thân Tiểu Vân cố ý mặt ủ mày ê nói, ta đồng học đều ở trong trấn, có mấy cái điều kiện không tồi, ta đi mượn mượn xem, hẳn là có thể thấu thượng kia nhưng vất vả ngươi lạc. Quay đầu lại lão công cho ngươi sát chỉ gà hảo hảo bổ bổ. Phú Cường cao hứng nói, bên này chờ bọn họ đi ra ngoài, trình thư ký lúc này mới nhìn Lâm Tịch nói, kia địa phương tới sát thanh nham tự nói biên, liền ngươi kia một hộ nhà, ngươi dám trụ sao, ta dám, ta khi còn nhỏ ở nhà xem qua sân phơi đâu, liền ở mồ bên cạnh, ta không sợ, Lâm Tịch không chút do dự nói, Lâm Tịch là tâm hoa nộ phóng, việc này trên cơ bản liền tính là thành lập. Lâm Tịch sở dĩ lần nữa ám chỉ mà không phải trực tiếp yêu cầu. Chính là sợ hai cái lão nhân tinh qua đi đoán được cái gì. Con đường kia phụ cận về sau chính là cái tấc đất tấc vàng chỗ ngồi. Ở nông thôn có cái bất thành văn quy định, một khi trong thôn ra thủ tục phê phòng trang, phòng ở cái ở nơi đó, chính là nhân ra phòng trang, 30 năm kỳ mãn, cây ruộng khả năng sẽ có biến hóa. Nhưng là kia phòng ở, nó chính là thân Tiểu Mẫn, thân Tiểu Vân, lão tử xem ngươi đi đâu khai cửa hàng, sao nhận thức cái kia cho ngươi giá thấp thầm tách đại lão bản. Nàng không nghĩ tới chính là, làm nàng cao hứng sự tình còn ở phía sau, trình thư ký không nhanh không chậm đã mở miệng, vốn dĩ trong thôn là hàng năm mướn người nhìn kia phá ao cá. Phế đi đi, lúc trước hoa không ít tiền luyến tiếc. Không phế đi, kia ao cá đều mau cấp người trong thôn họa họa thành vũng bùn. Ta chính là sợ ngươi thủ không được, bọn nhỏ tới rồi mùa hè liền đi kia rát đạt giã tắm. Không có việc gì, trình thúc, ta đỉnh đầu có tiền đem ao cá vòng lên, lại dưỡng mấy cái đại cầu, bảo đảm ai cũng không dám tới, Lâm Tịch cười tủm tỉm nói. Kỳ thật đạo lý này là ai đều hiểu. Vấn đề là này ao cá cũng không biết vì sao cá chính là trường không lớn. Đầu tư bao nhiêu tiền đều ném đá trên sông, cho nên thường xuyên qua lại cũng không ai quản, đến nỗi mướn tới gõ mõ cầm canh sao. Một cái mướn tới người, càng sẽ không tự xuất tiền túi lộng cái này. Kia hảo, chờ kia hai vợ chồng đem tiền lấy tới, ta liền lập cái chứng từ, trong thôn liền không mặt khác cho người gõ mõ cầm canh tiền. Kia 7 mẫu đất liền cho ngươi người da trắng, tiểu bắc sườn núi mấy năm nay vẫn luôn hoang phế, nếu cùng ao cá dựa gần đơn giản liền cũng thuê cho ngươi. Nếu là hành nói, liền cấp trong thôn 5.000 đồng tiền, cũng coi như chúng ta cấp trong thôn kiếm tiền, Lâm Tịch vừa nghe lão nhân nói. Cả người đều chố mắt ở, tiểu bắc sườn núi cũng không phải là 5 mẫu đất, thật là cái núi hoang sườn núi tử. Chính là ít nhất vượt qua 8 mẫu, 30 năm 5.000 đồng tiền, cùng đưa không gì khác nhau đi. Hai lão nhân thấy thân Tiểu Mẫn lại bắt đầu dùng sức chớp đôi mắt. Khóe miệng đi xuống phiết mắt thấy muốn khóc, lộ thôn trưởng chạy nhanh nói. Hài tử, chúng ta lão ca hai nghe xong chuyện của ngươi này trong lòng cũng không quá thoải mái. Nhưng trong thôn thật sự quá nghèo cũng nghĩ không ra khác đưa tới. Ngươi cũng không cần nhiều suy nghĩ, chính là an toàn thượng ngươi đến thêm chút cẩn thận, không được tìm hai người cùng ngươi cùng nhau trụ, ngàn vạn đừng xảy ra chuyện. Đang nói đâu, bên ngoài tiếng đập cửa vang lên, Phú Cường hai vợ chồng vội vàng, đưa tiền tới, hết chương.